Suy niệm ngày thứ sáu, 24 tháng 4, ngày đại lễ kính lòng Chúa thương xót đã cử hành như thế nào? Thưa anh chị em, hôm nay đã là ngày thứ sáu 24 và chúng ta nhìn lại đại lễ kính lòng Chúa thương xót năm nay 2020 được cử hành như thế nào vào ngày Chủ nhật vừa rồi 19 tháng 4. Chắc hẳn anh chị em mỗi người chúng ta đều có những cái kinh nghiệm. Không biết là anh chị em ở nhà hôm đó đi lễ ở đâu, đi lễ đại lễ lòng Chúa thương xót, người thì đi ở Hải Phòng, người thì đi Hà Nội, người đi Sài Gòn. Có những người nhắn với tôi là cha nhớ là đi lễ trực tuyến online Đức Thánh Cha cử hành đại lễ lòng Chúa thương xót vào lúc 4 giờ chiều ở Việt Nam, cha nhớ đi nhá. 3 giờ chiều hôm đó chúng tôi lần chuỗi lòng thương xót, sau đó chúng tôi lần chuỗi mân côi ở trung tâm, rồi về nhà mở ra đúng 4 giờ, ngồi mặc quần áo nghiêm chỉnh, ngồi tham dự thánh lễ. Tôi thấy có cái gì đó thật là ấm cúng, có cái gì đó làm cho mình cảm giác là đang hiệp thông với tất cả các anh chị em ở khắp nơi trên thế giới. Lúc đó người bên Úc nhắn cha ơi có mặt chưa, người bên Mỹ nói cha ơi đâu rồi. Nhắn gửi nhau, những cái tin nhắn gửi đi là mình thấy rằng đúng là một giáo hội hiệp thông, giáo hội không biên giới, giáo hội không giới hạn. Mọi người đều có thể hiệp thông với nhau, có thể chia sẻ với nhau, có thể cầu nguyện được với nhau và tham dự thánh lễ online, nghĩa là hiệp thông với nhau để cử hành một ngày lễ kính lòng Chúa thương xót thật đặc biệt. Hôm nay xin được chia sẻ lại với anh chị em bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày đại lễ đó. Ngày Chủ nhật 19 tháng 4 năm 2020, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco cử hành lễ kính lòng Chúa thương xót tại đền thánh lòng Chúa thương xót ở Roma. Lễ này đã được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ấn định cách đây 20 năm, ngày 30 tháng 4 năm Thánh 2000, trong thánh lễ tôn phong hiển thánh cho nữ tu Faustina, được Chúa Giêsu chọn làm tông đồ lòng Chúa thương xót. Rất tiếc vì đại dịch COVID-19, tại nhiều nơi trên thế giới, thánh lễ hôm nay chỉ được cử hành trực tuyến, không có giáo dân tham dự, kể cả tại đền thánh lòng Chúa thương xót tại Tổng giáo phận Cracovia bên nước Ba Lan. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư ngày 15 tháng 4 năm 2020, khi chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính này. Ngài nói, chúng ta hãy khẩn nguyện Chúa Giêsu thương xót cho giáo hội và toàn nhân loại, nhất là những người đang chịu đau khổ trong thời điểm khó khăn hiện nay. Xin Chúa Kitô phục sinh khơi dậy trong chúng ta niềm hy vọng và tinh thần đức tin. Thưa anh chị em, lúc gần 11 giờ sáng Chủ nhật 19 tháng 4 năm 2020, giờ Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ kính lòng Chúa thương xót. Thực vậy, vào cuối thánh lễ ngày Chủ nhật 30 tháng 4 năm Thánh 2000, để tôn phong hiển thánh cho nữ tu Faustina, tông đồ lòng Chúa thương xót, cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố lập lễ kính lòng Chúa thương xót cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Trước đó vào năm 1994, Đức Gioan Phaolô II đã yêu cầu một linh mục Ba Lan là cho Joseph Barth biến nhà thờ Chúa Thánh Thần Santo Spirito ở khu vực Sassia gần Vatican làm đền thánh lòng Chúa thương xót ở Roma. Thánh đường nhỏ bé này có thể chứa được gần 200 người, được xây cất hồi giữa thế kỷ thứ 16 dưới thời Đức Giáo hoàng Phaolô thứ ba, đã được dùng trước đó làm nhà nguyện của nhà thương Santo Spirito bên cạnh Cha Joseph Bart hiện nay là đức ông quản đốc đền thánh này, với sự cộng tác của một số nữ tu dòng Đức Mẹ Từ Bi Thương Xót, thi hành sứ mạng phổ biến việc tôn sùng lòng Chúa Thương Xót qua các buổi lễ phụng vụ, thuyết trình và học hỏi ban bí tích hòa giải. Thánh đường này chỉ cách Vatican khoảng 500 mét và có giữ thánh tích của thánh nữ Faustina và thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Thưa anh chị em, thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành không có giáo dân tham dự vì đại dịch COVID-19, và chỉ có một số người có phận vụ trong buổi lễ như 4 người thuộc ca đoàn đánh đàn, 2 người đọc sách thánh, người giúp lễ, vài nhân viên thu hình và truyền thông. Anh chị em còn nhớ hôm đó đồng tế với Đức Thánh Cha chỉ có Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella là chủ tịch hội đồng tòa thánh tái truyền giảng tin mừng, đồng thời là người phụ trách về linh đạo lòng Chúa Thương Xót. Cùng với Đức ông quản đốc Joseph Bart của đền thờ lòng Chúa Thương Xót. Rồi anh chị em hôm đó tham dự thánh lễ nhìn thấy hai bên danh cung thánh có ảnh lòng Chúa Thương Xót và tượng thánh nữ Faustina và nhiều kỷ vật có hình trái tim tạ ơn của các tín hữu vì những ơn họ đã xin được qua lời bầu cử của thánh Faustina, của thánh Gioan Phaolô II. Họ đã được ơn từ lòng Chúa Thương Xót, họ làm những hình trái tim và họ ghi tên, ghi những ơn họ nhận được vào đó. Tôi rất ấn tượng bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco hôm lễ kính lòng Chúa Thương Xót. Thú thật là cả ngày hôm đó ở nhà tôi lướt hết lễ ở giáo phận này đến lễ ở nước nọ để nghe các bài giảng lòng Chúa Thương Xót từ các giám mục, các linh mục ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Nhưng đến lúc mà nghe Đức Thánh Cha giảng về đại lễ lòng Chúa Thương Xót, tôi thấy tuyệt vời. Đúng là phải có ơn Chúa Thánh Thật, đúng là được tác động bởi Chúa Thánh Thật. Thường thì anh chị em thấy là lời Chúa của ngày hôm đó là ngày Chủ nhật thứ hai Phục Sinh. Lễ kính lòng Chúa Thương Xót thì dùng tất cả các bài đọc của Chủ nhật thứ hai Phục Sinh, nhất là bài tin mừng 3 năm ABC đều không thay đổi. Cho nên một là tôi nghe vị chủ tế, người giảng thuyết nói về ngày Chủ nhật thứ hai Phục Sinh, hoặc là nói về lễ lòng Chúa Thương Xót. Ít có ai mà nối kết được lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ hai Phục Sinh với lễ lòng Chúa Thương Xót, nắm bắt được cái đó, nối kết được cái đó và làm cho người nghe cảm nhận được rằng là lời Chúa ngày hôm đó của đại lễ lòng Chúa Thương Xót thực sự đánh động vào con tim của họ, làm cho yêu mến và tín thác vào lòng Chúa Thương Xót hơn. Đức Thánh Cha Francisco đã làm được việc đó. Anh chị em tưởng tượng một người mục tử hơn 80 tuổi chăm sóc cả tỷ con chiên trên hoàn vũ, một mình lũ khụ đi ra dâng lễ, một người giúp lễ, giá sách Miro tự kê để đó, không có người cầm sách, không người cầm micro, cứ rất bình thản, rất nhẹ nhàng. Và dâng thánh lễ giảng hôm đó, tôi nghe từng lời, từng chữ, nghe đi nghe lại. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng theo Thánh Gioan chương 20 từ câu 19 đến những câu tiếp theo, kể lại cuộc hiện ra của Chúa Giêsu Phục Sinh với các môn đệ đang tụ họp nhau với cửa nhà đóng kín. Lần này có cả tông đồ Tô-ma cứng lòng tin, và Đức Thánh Cha nhận xét đây là cơ hội Chúa Giêsu đặc biệt tỏ lòng thương xót của Ngài ra. luôn nâng đỡ chúng ta trỗi dậy sau khi sa ngã. Và điểm hay là Đức Thánh Cha cũng rút ra bài học cần áp dụng vào thời hậu đại dịch COVID-19. Điểm thứ nhất, Đức Thánh Cha muốn nói về lòng Chúa thương xót luôn nâng chúng ta trỗi dậy. Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã mừng sự sống lại của Thầy. Hôm nay, chúng ta chứng kiến sự sống lại của các môn đệ. Một tuần đã trôi qua, các môn đệ tuy đã nhìn thấy đấng phục sinh rồi, nhưng các ông còn sống trong sợ hãi. Và tin mừng dùng chữ cửa đóng then cài. Ngày hôm nay đi ngang qua các đường phố, nhà nào cũng cửa đóng then cài. Ngày xưa vì sợ người Do Thái, còn ngày hôm nay vì sợ virus corona, nhà nào cũng cửa đóng then cài. Và các ông không thuyết phục nổi tông đồ Tô-ma là người duy nhất vắng mặt khi Chúa hiện ra. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Chúa Giê-xu trở lại, hiện ra với các môn đệ, đứng giữa các ông và lập lại lời chào bình an cho các con. Bình an cho các con. Cuộc sống lại của môn đệ bắt đầu từ đây, từ lòng thương xót, trung tín và kiên nhẫn của Chúa. Cuộc sống của các môn đệ bắt đầu từ đây, họ được sống lại từ lòng thương xót, từ lòng trung tín, từ sự kiên nhẫn của Chúa, từ sự khám phá thấy rằng Thiên Chúa không mệt mỏi giơ tay ra cho chúng ta để nâng chúng ta trỗi dậy từ những sa ngã của mỗi người. Chúa muốn chúng ta thấy Ngài như thế, không phải như là một ông chủ mà chúng ta phải báo cáo lúc nào cũng quỵ lị sợ sệt. Chúng ta phải thanh toán nợ nần, không. Chúa muốn chúng ta nhìn Thiên Chúa như là một người cha luôn nâng chúng ta trỗi dậy trong cuộc sống này. Chúng ta tiến bước chập chững như là một em bé bắt đầu tập đi và ngã xuống. Nếu mà gia đình nào có những em bé, chắc nhiều gia đình đã có kinh nghiệm sinh ra được đứa bé gọi là tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, rồi tập đi, tập đứng, tập bò. Nó cứ tập chập chững nó đi, rồi nó lảo đảo như là người say rượu, rồi nó té, rồi nó vấp, rồi nó lại tự nó đứng dậy, hoặc là cha mẹ lại nâng nó dậy rồi cầm tay nó dắt nó lại đi từng bước, rồi buông cái tay ra rồi để cho nó bước mấy bước nó lại té, lại chạy lại nâng nó dậy. Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng là trong cuộc sống chúng ta tiến bước chập chững như là một em bé bắt đầu tập đi và ngã xuống. Bước đi vài bước em bé lại ngã lên ngã xuống, mà mỗi lần như thế thì cha mẹ đến nâng em dậy. Bàn tay mà luôn nâng chúng ta đứng dậy đó là lòng thương xót. Thiên Chúa biết rằng nếu không có lòng thương xót thì chúng ta sẽ nằm bẹp dưới đất luôn. Và để bước đi thì chúng ta cần được đứng dậy. Mà ta không thể đứng dậy được thì có một bàn tay lòng thương xót nâng ta lên để ta trỗi dậy và đi tiếp. Đức Thiên Cha nêu cái nhận xét như thế này hay lắm. Là có thể bạn sẽ nêu vấn nạn, nhưng mà con cứ té hoài, con không ngừng sa ngã. Cũng như có nhiều người đến nói, Thưa Cha, con cứ xưng tội rồi con lại phạm, con lại xưng tội, con lại phạm, cho nên con không muốn đi xưng tội. Và có những người bị ma quỷ cám dỗ bảo là xưng tội rồi lại phạm thì xưng làm cái gì. Tôi bảo, nếu mà ăn được có đói không? Dạ có đói, vậy thì ăn làm cái gì? Thì mặc quần áo dơ rồi có giặt không? Dạ có giặt, giặt rồi nó có dơ không? Rồi nó lại dơ, vậy thì giặt làm cái gì? Thưa anh chị em, nó ma quỷ, nó sẽ cám dỗ chúng ta như vậy. Và đó, một cái cám dỗ rất là tinh vi, rất là hợp lý. Đúng không? Rất tinh vi, rất hợp lý. Con cứ té hoài không ngừng sa ngã. Chúa biết điều đó, và Ngài luôn sẵn sàng nâng bạn dậy. Chúa không muốn chúng ta cứ liên tục nghĩ đến những sa ngã của mình. Không, Chúa không muốn mình nghĩ đến những sa ngã của mình, nhưng Chúa muốn chúng ta nhìn thấy Ngài là vị nhìn thấy trong những sa ngã của chúng ta, những người con cần được nâng dậy. Trong những đau khổ của chúng ta, Chúa thấy những người con cần yêu mến với lòng xót thương. Thay vì nhìn vào sa ngã của mình, thì nhìn vào một đấng giàu lòng thương xót, luôn đưa tay nâng đỡ mình khi mình sa ngã, luôn an ủi mình khi mình buồn sầu, luôn ở bên mình lúc mình đau khổ. Nhìn thấy cái đó hơn là nhìn thấy cái sa ngã của mình. Anh xem nắm điều đó không? Nắm điều mà Chúa muốn mình thấy không? Chúa không muốn mình quay về mình để chỉ nhìn thấy những cái yếu đuối của mình, thấy cái sa ngã của mình, rồi giày vò, rồi thất vọng, rồi chán nản, rồi ngã lòng. Không, nhưng mà Chúa muốn rằng là khi mình sa ngã như vậy thì mình nhìn thấy rằng có một bàn tay đưa ra, bàn tay của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót nâng mình dậy lúc mình sa ngã. Lúc mình đang buồn, có một người đến vỗ về an ủi của mình. Lúc mình đau khổ, có một người đồng hành với mình. Đấy là lòng thương xót. Thiên Chúa biết rằng nếu không có lòng thương xót thì chúng ta sẽ nằm dưới đất. Và để bước đi thì chúng ta cần phải đứng dậy, chứ không ngã lòng, không thất vọng, không chán nản. Đức Thánh Cha nói, ngày hôm nay trong ngôi nhà thờ này là đền thánh lòng Chúa thương xót ở Roma. Trong Chúa Nhật cách đây 20 năm, Thánh Gioan Phaolô II đã lập lễ kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta hãy tín thác đón nhận sứ điệp này. Đó là điểm thứ nhất mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong bài giảng. Lòng Chúa thương xót luôn nâng chúng ta trỗi dậy. Điểm thứ hai mà Đức Thánh Cha muốn truyền tải đến, đó là noi gương thánh nữ Faustina. Hãy dâng những đau khổ, những cái khốn nạn, cái khốn cùng của mình lên cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói với thánh Faustina, ta là tình yêu và chính là lòng thương xót. Không có đau khổ nào có thể so sánh với lòng thương xót của ta. Rồi một lần kia, thánh nữ mãn nguyện nói với Chúa Giêsu là đã dâng hiến cho Chúa trọn cuộc sống, đã dâng cho Chúa tất cả những gì mình có. Nhưng câu trả lời của Chúa làm cho thánh nữ ngỡ ngàng. Con đã không dâng cho ta điều thực sự là của con. Con đã không dâng cho ta điều thực sự là của con. Vị nữ tu thánh thiện thắc mắc, Chúa ơi, con còn cái gì mà con không dâng cho Chúa đâu? Chúa Giêsu nhẹ nhàng, thân ái nói với Faustina, hỡi con, hãy cho ta sự đau khổ của con, hãy dâng cho ta nỗi khốn cùng của con. Đức Thánh Cha nói, cả chúng ta, mỗi người có thể tự hỏi, tôi có dâng cho Chúa những đau khổ của tôi hay không? Nào, anh chị em tự hỏi mình coi, trong lúc đang đau khổ như thế này, đau khổ trong thời cách ly này, đau khổ vì thất nghiệp, đau khổ vì thất tình, đau khổ vì thất bại, đau khổ vì thất vọng, biết bao nhiêu cái đau khổ đang dồn dập trên mình, tôi có dâng cho Chúa cái đau khổ của tôi hay không? Tôi có tỏ cho Chúa những sa ngã của tôi để Chúa nâng tôi dậy hay không? Hay là tôi chỉ tỏ cái vẻ đạo đức thôi? Tôi ngại, tôi mặc cảm, tôi không dám nói với Chúa về những cái sa ngã của mình, không dám nói với Chúa về những cái tội lỗi, cái yếu đuối của mình, mà chỉ muốn kể công kể lệnh với Chúa, chỉ muốn cho Chúa thấy rằng là con cũng xứng đáng. Hay là tôi còn có điều gì còn giữ trong lòng, có một cái tội lỗi nào đó, có một cái sự dây dứt quá khứ nào đó, có một vết thương tâm hồn nào đó, có một cái sự oán hận nào đó với một ai đó, và có thành kiến với ai đó mà tôi vẫn giữ trong lòng. Ác cảm thành kiến với một ai đó, sự hận thù với một ai đó mà tôi chưa có tỏ ra được. Chúa chờ đợi chúng ta dâng cho Chúa những cái đau khổ đó, những nỗi khốn cùng đó, để Chúa giúp mỗi người khám phá ra lòng thương xót của Chúa chính trong cái nỗi khốn cùng, trong cái đau khổ của mỗi người. Đức Thánh Cha gợi lại thái độ của Chúa Giêsu khi hiện ra với tông đồ Tôma. Chúa không giảng giải dài dòng, nhưng tỏ cho Tôma thấy những vết thương. Đây, nhìn xem đây, tay chân thầy đây, cạnh lưng long thầy đây. Để cho Tôma có thể chạm tới được những vết thương đó, để cho Tôma khám phá được tình thương của Chúa, khám phá thấy Chúa Giêsu đã chịu đau khổ dường nào cho Tôma. Nhưng Tôma đã bỏ rơi Ngài. Trong những vết thương ấy, Tôma đã chạm đến sự gần gũi dịu dàng của Chúa. Chị em có thấy những vết thương của Chúa vì yêu thương mình khi nhìn lên thánh giá Chúa? Điểm thứ ba, Đức Thánh Cha nói đừng bỏ rơi những người bị lùi lại đằng sau. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha áp dụng vào hoàn cảnh nhân loại ngày nay và Ngài nói: anh chị em thân mến, trong thử thách chúng ta đang trải qua, cả chúng ta cũng như tông đồ Tôma, với những lo sợ và nghi ngờ, chúng ta thấy mình mong manh quá. Chúng ta cần có Chúa, đấng nhìn thấy nơi chúng ta vẻ đẹp không thể xóa bỏ. Ngoài những mong manh yếu đuối của chúng ta, với Chúa chúng ta khám phá thấy mình quý giá trong những yếu đuối của mình. Nghe sướng không thưa anh chị em? Ngày đại lễ lòng Chúa thương xót mà nghe được những bài giảng như vậy, cảm thấy đúng thực sự là Chúa lòng thương xót. Qua những lời giảng của Đức Thánh Cha, tôi chắc là Ngài phải cảm nghiệm như thế nào về lòng Chúa thương xót. Ngài phải được như Tôma là sờ chạm vào những vết thương của Chúa. Cho nên mới nói rằng là với Chúa chúng ta khám phá thấy mình quý giá trong những yếu đuối của mình. Trong khi mình thấy mình yếu đuối như vậy, như là Tôma thấy mình yếu đuối như vậy, nhưng mà khi được Chúa cho sờ chạm vào vết thương của Chúa thì tôi mới khám phá ra lòng thương xót của Chúa. Chúa không quở trách, Chúa không loại bỏ mình, Chúa không bỏ rơi mình lại, mà Chúa còn đến với mình, chờ đợi mình để cho mình sờ vào vết thương của Chúa. Cho nên Tôma mới la lên rằng: lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Một đại lễ lòng Chúa thương xót bây giờ là đã qua đi gần một tuần lễ rồi, 4-5 ngày trôi qua, nhưng mà tôi vẫn còn cái cảm giác lâng lâng mỗi khi nghe lại, mỗi khi đọc lại cái lời giảng của Đức Thánh Cha Francisco. Đấy, giảng về lòng Chúa thương xót phải làm cho người ta đụng chạm được vào một Chúa thương xót, làm cho người ta cảm thấy được là cho dù tôi tội lỗi như thế này mà Chúa vẫn thương xót tôi, cho nên tôi không thể đi vào cái con đường tội lỗi đó được, tôi không thể tiếp tục đi vào con đường đó được, mà tôi phải thay đổi. Không phải tôi thay đổi mà chính Chúa biến đổi tôi, chính Chúa biến đổi tôi nhờ lòng thương xót của Chúa. Trong lễ kính lòng Chúa thương xót này, lời loan báo đẹp nhất đã được thông truyền qua người môn đệ đến trễ. Tôma đến trễ, nhưng Chúa chờ đợi ông. Lòng thương xót không bỏ rơi người ở lại đằng sau. Tôi nhớ lần cách đây mấy năm trước, chúng tôi đi công tác bác ái. Đi hồi đó đi mỗi lần đi là cả mấy chuyến xe, vừa người vừa đoàn cả gần chục chiếc xe. Chúng tôi đi vào một cái miền sông nước, từ ngoài đầu của kênh cả mười mấy cây, vừa đi ghe vừa đi xe ở trên bờ, còn đi ghe dưới sông. Sau khi phát hết rồi, lúc đó là cũng 4 giờ chiều, thì anh em đi về. Những người trên xe thì tưởng là tôi đi ở trên ghe, còn nhóm ở ghe thì tưởng tôi đi trên xe. Cho nên cả ghe cả xe đều đi về. Tôi là người bị bỏ rơi lại đằng sau. Ngồi chờ không thấy ai cả, Mới giật mình lấy cái điện thoại ra, tôi vừa mới bấm gọi anh phụ trách, bảo cha đang ở đâu, cha ở trên ghe hay ở trên xe. Bảo ta không ở ghe mà ta cũng không ở xe, vậy cha đang ở đâu? Ta vẫn ở chỗ cũ. Họ mới giật mình. Mà tôi vừa nói được cha vẫn ở chỗ cũ xong thì cái điện thoại tôi vừa hết pin. Mà lúc đó vùng sông nước mênh mông, vùng hoang sơ mà làm gì có đồ sạc, có gì có điện, đóng như ở thành phố. May mà vừa nói được câu đó xong thì anh ấy biết là tôi bị bỏ rơi lại đằng sau. Họ mới quay trở lại và đón. Gặp mừng lắm thưa anh chị em. Không biết là nếu mà không có điện thoại gọi thì khi mà ra đến mười mấy cây số lúc mà gặp nhau lại thì quay trở lại nó còn mất thì biết là bao. Và tôi đứng tôi chờ đợi, tôi mới có cảm giác của người mà bị bỏ rơi lại đằng sau nó như thế nào. Nó buồn buồn, nó tủi tủi, nó sợ sợ, nó lo lo đủ thứ hết thưa anh chị em. Và khi mà nghe có tiếng của anh em đáp và tự con quay trở lại, nghe tiếng xe mừng lắm thưa anh chị em. Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng là giờ đây trong lúc chúng ta nghĩ đến sự phục hồi chậm chạp và khó khăn từ đại dịch này, chúng ta thấy có một nguy cơ, đó là quên những người ở lại đằng sau. Có bài hát gì? Anh hỡi anh ở lại Sạc Ly, anh hỡi anh ra từ vũ khí, người ở lại Sạc Ly. Nguy cơ ở đây là chúng ta có thể bị một thứ virus tệ hại hơn nữa. Cái virus corona đã là ghê gớm lắm rồi, bây giờ nghe đến corona là sợ lắm rồi. Tôi cứ chọc với nhau bảo có chữ nào có chữ cô là sợ rồi. Cứ cô nào là sợ, cô Mai, cô Cúc, cô Phụng, cô Lan, cô Hà, cô Liên, cô Châu hay là cô nào cũng sợ lắm rồi. Chọc nhau như vậy. Nhưng mà có một cái thứ virus, không phải là corona nữa, mà virus ích kỷ. Đức Giáo Hoàng nói đó là virus ích kỷ. Đó là virus của sự dửng dưng, của sự vô cảm. Nó lây lan từ ý nghĩ cho rằng cuộc sống tốt đẹp hơn nếu nó tốt với tôi. Cái gì tốt với tôi, cái gì hợp với tôi thì tôi cho rằng là nó tốt. Và tất cả sẽ diễn tiến tốt đẹp nếu mà nó có lợi cho tôi. Nó có lợi cho tôi thì tôi cho rằng tốt. Từ thái độ đó người ta đi tới sự lựa chọn người. Không phải là một tình yêu yêu mọi người như cha đã yêu. Không, tôi lựa chọn người, tôi gạt bỏ những người nghèo, gạt bỏ những người yếu, những người bệnh, những người mà không hợp với tôi. Sát tế trên bàn thờ tiến bộ những ai chậm chạp lùi lại đằng sau. Nhưng đại dịch này nhắc nhở chúng ta rằng không có khác biệt và ranh giới giữa những người đau khổ. Không có khác biệt và ranh giới giữa những người đau khổ. Tất cả chúng ta đều mong manh. Tất cả chúng ta đều giống nhau và tất cả chúng ta đều quý giá. Tất cả. Không phải chỉ những người có chức, có quyền, có địa vị mới là những người đáng quý, đáng trân trọng và đáng được bảo vệ. Còn những người khô rách áo ôm, những người thấp cổ bé miệng, những người nghèo hèn thì không có giá trị gì cả. Không. Điều đang xảy ra đánh động chúng ta từ bên trong. Đây là lúc loại bỏ những bất bình đẳng, chữa lành những bất công đang đe dọa căn cội sức khỏe của toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy học từ nơi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, như được mô tả trong sách Tông đồ Công vụ trong bài đọc 1 lễ Chủ nhật thứ hai Phục sinh Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót. Cộng đoàn đã nhận lãnh lòng thương xót và đã sống lòng thương xót. Nhận lãnh lòng thương xót từ nơi Chúa và sống lòng thương xót với anh em của mình. Các tín hữu tất cả đều để mọi sự làm của chung. Họ bán tài sản và của cải của họ, phân chia cho tất cả theo nhu cầu của mỗi người. Công vụ Tông đồ chương 2 câu 44 đến câu 45. Đó không phải là ý thức hệ, nhưng là Kitô giáo. Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong cộng đoàn tiên khởi ấy, sau khi Chúa Giêsu sống lại, chỉ có một người ở lại đằng sau và tất cả đều chờ đợi người ấy. Ngày hôm nay dường như ngược lại, một phần nhỏ của nhân loại tiến bước trong khi đại đa số bị ở lại đằng sau. Có thể có người nói rằng đó là vấn đề phức tạp, tôi không có nhiệm vụ săn sóc những người túng thiếu, những người khác phải tự nghĩ đến vấn đề đó, đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Thưa anh chị em, Thánh Faustina sau khi gặp Chúa Giêsu đã viết: chúng ta phải nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh nơi một tâm hồn đau khổ, chứ không phải nhìn họ như là một người ăn bám và một gánh nặng. Chúng ta phải nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh nơi một tâm hồn đau khổ, chứ không phải nhìn họ như là một người ăn bám và một gánh nặng. Chúa ban cho chúng ta khả năng tập luyện trong những công việc bác ái, và chúng ta tập luyện trong các phán đoán. Thưa anh chị em, chính Thánh Faustina một hôm cũng đã than phiền với Chúa Giêsu rằng sống từ bi thương xót thì bị coi là ngây ngô, có khi bị trách là khờ dại. Thánh nữ nói: lạy Chúa, họ thường lạm dụng lòng tốt của con. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: hỡi con, không hề gì, con đừng bận tâm, con hãy luôn sống từ bi thương xót với tất cả mọi người. Với tất cả mọi người, chúng ta đừng chỉ nghĩ đến tư lợi, những lợi lộc phe phái. Chúng ta hãy đón nhận thử thách này như một cơ hội để chuẩn bị cho tương lai của tất cả mọi người. Vì nếu không có một cái nhìn chung thì sẽ chẳng ai có tương lai. Và Đức Thánh Cha đã kết luận: ngày hôm nay, tình yêu nhưng không chân thành của Chúa Giêsu đã làm cho tâm hồn các môn đệ sống lại. Cả chúng ta như Thánh Tông đồ Tô-ma cũng hãy đón nhận lòng thương xót là ơn cứu độ trần thế. Và Đức Thánh Cha mời gọi đón nhận đại dịch này như là một cơ hội để chuẩn bị tương lai cho tất cả. Bởi vì không có một hướng nhìn chung thì sẽ không có tương lai. Chỉ khi chúng ta thương xót những người yếu đuối nhất thì chúng ta mới xây dựng một thế giới mới. Chỉ khi chúng ta thương xót những người yếu đuối nhất thì chúng ta mới xây dựng một thế giới mới. Đó là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Đại lễ Lòng Thương Xót 19 tháng 4 năm 2020. Không biết anh chị em nghe xong có cảm nhận được như vậy hay không, và có đánh động được mình. Và đánh động mình như vậy, mình có cảm thấy là mình phải hành động hay phải sống, phải biến đổi như thế nào? Một bài giảng về lòng thương xót Chúa mà Chúa nói là đúng, những người mục tử nào mà giảng lòng Chúa thương xót thì được Chúa sức dầu vào môi miệng để cái lời đó đến vào tai của người nghe, đánh động được vào tâm hồn của họ. Vào cuối thánh lễ kính lòng Chúa thương xót tại nhà thờ Chúa Thánh Thần, cũng là đền thánh kính lòng Chúa thương xót tại Roma, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng như thông lệ. Và trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh thì Đức Thánh Cha nói: Chúa Nhật thứ hai sau phục sinh hôm nay thật là ý nghĩa khi cử hành thánh lễ tại đây, nơi nhà thờ Chúa Thánh Thần ở khu Sassia, mà Thánh Gioan Phaolô II muốn làm đền thánh lòng Chúa thương xót. Đền thánh lòng Chúa thương xót. Câu trả lời của các tín hữu Kitô giữa những bão tố trong cuộc sống và lịch sử chỉ có thể là lòng thương xót. Tình thương cảm thông giữa chúng ta và đối với tất cả mọi người, đặc biệt với những người đau khổ, cơ cực nhất, bị bỏ rơi. Đây không phải là thái độ duy đạo đức, duy trợ giúp, nhưng là sự đồng cảm đến từ con tim. Và lòng thương xót của Chúa đến từ trái tim Chúa Kitô phục sinh, phát sinh từ vết thương luôn mở rộng nơi lồng ngực của Ngài, mở rộng cho chúng ta là những người luôn cần được ơn tha thứ và an ủi. Lòng thương xót Kitô giáo cũng gợi hứng cho sự chia sẻ đúng đắn giữa các dân nước và các tổ chức để đương đầu với cuộc khủng hoảng hiện nay trong tinh thần liên đới. Amen. chính mình Ngài xét xử. Đấng từ bi khoan hồng, không từ chối ai xin. Lòng thương xót của Cha, tha rằng trời đất này tan biến. Vì lòng xót thương luôn vững bền, Cha luôn luôn cứu vớt. Người nào tin tan vào Cha, lòng Cha khoan dung nhân ái. Lòng tin khát vào Chúa không bao giờ tan úa. Lòng tin khát vào Ngài mãi mãi không bao giờ nhạt phai. Lòng tin khát vào Chúa không bao giờ tan úa. Lòng tin khát vào Ngài mãi mãi được hạnh phúc lâu dài. Lạy Cha Đấng là bạn tri kỷ, nhưng ai sống cô độc, Đấng phù giúp ai luôn tìm nương đâu vào Cha. Mọi buồn phiền lắng lo sẽ hết, vì lòng xót thương mọi linh hồn. Cha như đời con nay xin tin thơ. Lòng tin khát vào Chúa không bao giờ tan úa. Lòng tin khát vào Ngài mãi mãi không bao giờ nhạt.